Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 84, thiên tai vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này làm sao vậy? Bạch Dã một trận đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững, có chút hoảng rồi. Xưa nay cũng không trải qua việc này, động đất sao? Đất rung núi chuyển, đây cũng quá kinh khủng rồi. Cũng may mọi người ở trang viên nằm ở gò đất, xung quanh không có núi lớn cùng nhà cao tầng gì, tránh khỏi kiến trúc sụp đổ mang đến thương tổn. Là động đất, nơi này thường thường phát sinh, không nên kinh hoàng, rời khỏi đây trước. Hoa Vu vẫn tính chấn định, dẫn mọi người rời xa sân khấu phá đi một nửa, mà đang ở trước khi mọi người vừa rời khỏi, sân khấu liền ầm ầm sụp đổ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Bạch Dã vừa quay đầu lại, nhìn sân khấu phía sau ngã xuống đập ra một mảnh bụi mù, mà Hoa Vu liền đi ở cuối cùng mọi người che chở mọi người, cũng không biết có bị đập trúng hay không. Không sao, Hoa Vu và Hạ Nam đồng thời đáp một tiếng. Lúc này ngược lại cũng không ai đi rối rắm thân phận của Hoa Vu, dồn dập bị thiên tai bất thình lình quấy tâm thần không yên. Mà phân đội nhỏ làm cơm ở nhà bếp trước đó cũng vội vàng từ trong phòng chạy đến tị nạn, hai nhóm nhân mã cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Trời ạ, đây là cái tình huống gì? Làm sao còn có thể có động đất a? Ngắn ngủi mấy chục giây sau, đại địa ngừng chấn động, mọi người còn không dám xem thường. Ngừng rồi chưa? Tại sao ta cảm giác còn đang chấn động? Ngừng rồi. Chấn cảm mãnh liệt như vậy, cấp số chấn động đất này khẳng định không nhỏ, chúng ta ở đây sẽ không phải tâm địa chấn chứ. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Trời ạ, nơi đó. Bạch Dã đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào cách đó không xa, ngọn núi chính mình cùng Lâm A Di ẩn cư kia, đang có lượng lớn tảng đá từ trên núi lăn xuống dưới. Là ngọn núi đất lở. Nguy rồi, phía dưới này không phải dân cư sao? Mọi người cả kinh, liếc mắt nhìn nhau. Ngầm hiểu ý chạy về phía chân núi. Ngươi đừng đi, tại đây chờ. Lâm Úc Thanh kéo lại Tiểu Gia Hỏa nhanh nhất một cái, rất không yên tâm nàng. Lâm A Di, cứu người quan trọng. Lâm Úc Thanh vừa thấy không ngăn được nàng, liền quả đoán đi theo phía sau nàng. Thời điểm mọi người chạy đến chân núi, trên núi còn có tảng đá đang lăn xuống. Dưới chân núi vốn là một chỗ dân cư thôn xóm, nhưng trước mắt nhà trong thôn cơ hồ sụp đổ hơn nửa, nghiễm nhiên trở thành một vùng phế tích. Cả thôn đường cũng bị đá tảng ngăn chặn, các thôn dân chạy tứ phía, ngay lập tức tránh né đá rơi, căn bản không rảnh bận tâm những người chịu khổ bị tấm gỗ hoặc là hòn đá vùi lấp kia. Bạch Dã chỉ rất xa liếc mắt nhìn, tâm đều run theo, nàng xem thấy có người nửa người bị tấm gỗ đè không thể động đậy, thấy có người bị đá rơi to lớn gắt gao đè, nhìn dòng máu chảy trong đống phế tích, nhìn đoạn chi trong khe hở lộ ra. Bạch Dã nhắm mắt lại, theo bản năng núp ở phía sau Lâm Úc Thanh. Nắm thật chặt y phục của cô, nàng không chịu nổi máu tanh, giết con cá đều có thể dọa gần chết, đừng nói đột nhiên thấy được một màn máu tanh như vậy rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng là chấn động không ngớt, Hoa Vu che ở trước người mọi người, hiện tại trên núi còn đang đá rơi kéo dài, không thể tới gần. Nhìn dáng vẻ chạy trốn của vô số du khách chung quanh tránh né chật vật, Bạch Dã nhảy bén hơi động. Mẹ, mở ra trang viên, để mọi người đến bên trong đi tị nạn đi. Dù sao cũng tốt hơn đợi ở chỗ này nhìn những thứ này. Hoa Vu gật gù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Di, Tô Dự, các ngươi đi đem cửa lớn trang viên mở ra, để mọi người đi trang viên đặt chân. Không chút do dự rơi xuống mệnh lệnh. Được, Phương Di gật đầu, kéo lên Tô Dự liền đi, người sau còn không có phục hồi tinh thần lại, cái gì thì. Thì mẹ, hơn nữa nàng làm sao còn nhận biết mình chứ? Mọi người trước tiên đem người có thể cứu đều mang rời khỏi nơi này, tuyệt đối không nên tới gần chân núi, cẩn thận đá rơi. Được, mọi người hô ứng, tự phát hai người một tổ phân công nhau hành động. Lâm Úc Thanh và Bạch Dã đem người gần phụ cận không có bị thương hoặc là thương thế nhẹ đều kéo đến một bên, cho các nàng chỉ rõ con đường để họ đi trang viên tạm lánh. Lâm Úc Thanh nhìn thấy có một bé gái nằm nhoài bên phế tích gào khóc, vội chạy tới đem nàng ôm đi. Mẹ, mẹ, bé gái chỉ vào phế tích. Tiếng khóc lóc bất lực, Lâm Úc Thanh nghe, cũng lo lắng theo. Bạch Dã theo ánh mắt của bé gái nhìn tới, nhìn thấy dưới phế tích có một cái tay, nàng cách mình rất gần, trên người che kín một tầng tấm gỗ, trên đùi bị một tảng đá đè, không thể động đậy, chỉ cần đem tảng đá kia rời đi, thì có thể cứu nàng ra rồi. Bạch Dã nghĩ như vậy, vội không do dự nữa, đi qua nỗ lực đẩy đá tảng. Bạch Dã thử nửa ngày, cuối cùng ngồi xổm người xuống, dùng bờ vai đẩy tấm gỗ lên phía trên. Mắt thấy tảng đá hơi lỏng đi, không chờ dùng sức nữa, lại đột nhiên bị người một cái kéo ra, trong chớp mắt, nghe được thanh âm của một trận đá vụn lăn xuống, khối này trên tấm ván gỗ trong nháy mắt lại đập xuống không ít hòn đá to nhỏ không đều. Trong lòng Bạch Dã hơi hồi hộp một chút, mấy khối tảng đá hoàn toàn chặn đứng đường sống của người phía dưới, mới vừa rồi còn có thể nghe được yếu ớt tiếng cầu cứu trong nháy mắt biến mất rồi. Chết rồi, Bạch Dã không tự giác cả người phát run, lần đầu tiên cảm giác được một ngạt tử vong, ngay ở trước mặt mình bỏ mình, nàng cách mình gần như vậy, gần như vậy. Hoa Vũ liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa suy nghĩ xuất thần, trái phải vừa tìm, nhìn thấy Lâm Úc Thanh đang đi tới phía bên mình. Đem nàng mang về, nơi này quá nguy hiểm, đem tiểu Dã giao cho Lâm Úc Thanh, người sau không dám thất lễ, kéo tiểu Dã quay đầu liền đi. Mẹ nàng, Bạch Dã phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Vô, nhìn thân thể nàng lọm khọp ở bên trong phế tích qua lại, tìm kiếm lấy người sống sót, lo lắng không thôi. Không có chuyện gì, nàng làm việc có chừng mực, ngươi cũng đừng ở đây để nàng phân tâm. Khoảng chừng qua 10 phút, trên núi không hề rơi xuống đá vụn. Mọi người lập tức tổ chức nhân thủ đi cứu viện những người sống sót bị đè ở dưới phế tích kia. Lúc đầu khiếp sợ cùng sau khi hốt hoảng, mọi người cũng từ từ bình tĩnh lại, thuyết phục du khách cùng với các nàng cùng đi cứu viện người sống sót. Mấy người này bình thường nào gặp loại tình cảnh này, từng cái sợ hãi đến run lập cập, còn phải cố gắng chấn định chỉ huy, nhưng mà đến cùng cũng đều là người từng va chạm xã hội. Đồng thời nếu như các nàng những người tổ chức này đều tự loạn trận cước, vậy những du khách thứ này lại càng không có người tâm phúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dã và Hạ Nam bị cưỡng chế ở lại trang viên thu xếp quần chúng chịu khổ. Bạch Dã chỉ có thể xử lý đơn giản một chút vết thương. Nhưng nhìn loại vết thương không ngừng chảy máu kia, nàng thì hoảng rồi. Cũng may Hạ Nam còn hiểu chút kiến thức thông thường phương diện cấp cứu. Hơn nữa bên trong du khách cũng có biết y, lâm thời thành lập một tiểu phân đội chữa bệnh, trợ giúp người bệnh đơn giản cầm máu cấp cứu. Phương Di, Hoa Vô cao giọng thét lên hai tiếng. Nàng đưa người bệnh về trang viên rồi, có chuyện gì bàn giao ta đi. Lộ Tinh vừa lúc ở bên người nàng, vội hỏi. Trời sắp tối rồi, trong trang viên không có vật tư khẩn cấp, ngươi đi thành trấn phụ cận xem thử nơi đó tình huống gặp tai họa, có được cung cấp một ít trợ giúp trên vật tư hay không. Hoa Vô bàn giao xong, lại bồi thêm một câu. Đừng đơn độc hành động, kêu Lâm Úc Thanh đi. Lâm Úc Thanh dẫn người đi lấy nước. Ta đi cùng nàng. Giang Bạc Yên vội hỏi. Hoa Vu nhìn nàng một cái. Theo sắc trời dần muộn, hàn phong gào thét, vô cùng lạnh. Tiểu Dã lượm đầy đủ củi lửa, ở trong trang viên chất lấy mấy đống lửa trại sưởi ấm cho mọi người, bảo đảm sưởi ấm. Mọi người bận rộn một buổi chiều, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, mãi đến tận sắc trời hoàn toàn đen kịt lại, công tác tìm cứu rất khó lại tiếp tục, mới trở lại trang viên hơi nghỉ ngơi. Lâm A Di, mẹ đâu? Bạch Dã đứng trước cửa, lần lượt từng cái nhìn người trở về. Hà, Lâm Úc Thanh trái phải vừa tìm, ngẩng đầu lên về phía nàng. Bạch Dã theo ánh mắt của cô nhìn sang, Hoa Vô đang đứng ở trước vườn hoa xuất thần kinh ngạc, hoa lan nàng âu yếm cơ hồ tất cả đều bị mọi người đạp nát, hơn nữa còn có người đem hoa lan xem là nhiên liệu ném vào bên trong đống lửa trại dẫn cháy. Mẹ, Bạch Dã biết nàng đau lòng, nàng yêu thích hoa lan như vậy, phí hết tâm tư bồi dưỡng vung trồng. Trước mắt lại bị người đạp lên như vậy. Mẹ, qua mấy ngày, ta cùng ngươi lại cùng nhau trồng một mảnh biển hoa có được hay không? Cố Hân Nhiên nghe vậy, quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười cười. Ta không có đang đau lòng những hoa này. Hở, ta chỉ là nghĩ đến. Cái gì? Cố Hân Nhiên mím mím môi, vừa rồi nàng thấy được những du khách kia không chút do dự ra tay giúp đỡ, khi đi trợ giúp những người bị vây bên trong phế tích kia, trong lòng lại xông lên một tia bi thương. Nàng nhớ tới lúc đó sau khi Y Lam có chuyện, mình ôm lấy nàng đi bệnh viện, tuy biết rõ lúc này đã muộn, nhưng vẫn là không cam lòng nàng cứ như vậy rời khỏi. Lúc đó nàng thì ôm Y Lam, đứng cửa bệnh viện, nhìn cửa lớn gần trong gang tấc này, rồi lại bị kẻ tò mò bao quanh vây nhốt, các nàng chỉ trích chính mình, nhục mạ chính mình, cắt đứt đường sống của Y Lam, cũng triệt để tan rã dũng khí chính mình sống tiếp. Nếu như lúc đó có thể gặp được một đám người hiền lành như vậy. Mặc dù các nàng không cứu viện, dù cho các nàng không lạnh lùng đối với chính mình như vậy, cũng sẽ không đoạn tuyệt hy vọng chính mình sống tiếp. Mình cũng sẽ không ôm xác chết Y Lam nhảy sông tự vẫn, sẽ không bị ngoài ý muốn được cứu, sẽ không ẩn cư đến đây, sẽ không gặp phải núi lửa hủy dung, thành dáng dấp như vậy. Vô số lần tự nói với mình, thiện lương cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng gặp phải chuyện như vậy, lại vẫn là sẽ phấn đấu quên mình lao ra. Mẹ, ngươi bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dã nắm lấy tay của Hoa Vô, mới phát hiện đầu ngón tay của nàng cũng đã mài hỏng ra, vội vội đi lấy tủ thuốc. Làm sao vậy? Lâm Úc Thanh cũng sang xem một chút, trên 10 ngón tay toàn là máu, cái tên này cũng là thật ra sức, vội đi múc một gáo nước sạch đến giúp nàng thanh tẩy vết thương trên tay. Tiểu Gia Hòa cẩn thận từng ly từng tí một giúp nàng thanh lý vết thương, thỉnh thoảng đặt ở bên miệng thổi nhẹ thổi một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hỏi một câu có đau hay không. Hân Nhiên nhìn trong lòng ấm áp, một ngày khổ cực cũng không cảm thấy được uể oải, có một con gái thật là tốt. Giúp Hân Nhiên xử lý xong, Bạch Dã Càng để Lâm Úc Thanh đến một bên, lôi cô ở trước mặt mình xoay chuyển vài vòng từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá, chỉ lo Lâm A Di của nàng cũng bị thương gì, nhưng mà kiểm tra một chút, chỉ có trên cánh tay có chút vết ma sát, thật không có vết thương quá nghiêm trọng gì, lúc này mới yên lòng lại. Trải qua một ngày bận rộn, mọi người cuối cùng ngồi vây quanh ở trước đống lửa trại nghỉ ngơi chợp mắt, đã trải qua chuyện như vậy, trong lòng ai cũng không thoải mái, cũng đều không có lên tiếng, hơn nữa thông qua chuyện này, cũng đều đối với thân phận của Hoa Vu rõ ràng trong lòng, cũng không ai dám hỏi nhiều, không mở được lời này, sợ chạm tới tâm sự của nàng. Hết chương 84, cách chương.